Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Tạ Miêu bưng cốc nước từ phòng nước về. Vừa vào cửa đã nghênh đón vô số ánh mắt. Ánh mắt nào nhìn cô cũng tỏa sáng. Tạ Miêu, sao mới đi lấy nước một lúc mà tất cả đã hoàn toàn thay đổi rồi? Cô xuyên vào sách niên đại chứ không phải sách mà thế đâu. Biết được Tạ Miêu là học bá đến từ huyện lân cận. Lại thấy cô học hành. Mọi người lập tức căng thẳng. Vội vàng cúi đầu đọc sách làm đề. Thành tích trước đây đã tốt như thế rồi. Đợi cô ấy học bù lại những bài học chậm. Thế chẳng phải ngay cả cơ hội theo sau cặp đất họ cũng không có sao. Lớp ôn thi tiếng Anh buổi tối cùng ngày. Mấy bạn học trong lớp vô tình hoặc cố tình ngồi xung quanh Tạ Miêu. Định quan sát ở cự ly gần xem cô học thế nào. Đường Quyên vào lớp nhìn thấy thế liền sững người giây lát. Nhưng vẫn lên tiếng hỏi Tạ Miêu. Làm xong hết đề chưa? Bạn học trong lớp nhanh chóng nhớ đến hôm nọ Tạ Miêu bị dí cho tập đề 7-8 trang. Mọi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô. Từ buổi chiều đến bây giờ, Tạ Miêu đã hơi thích ứng được rồi. Nghe thấy thế liền lôi tập đề từ trong gầm bàn ra. Làm xong rồi ạ, làm xong rồi. Đường Quyên hơi bất ngờ. Cô ta cầm lấy tập đề thi thử kia nhìn thoáng qua. Rồi nhìn sang Phó Linh với ánh mắt hơi ngờ vực. Em không cho bạn ấy mượn đề đã làm xong rồi chứ? Không ạ, Phó Linh lắc đầu. Một nam sinh trong lớp cũng đứng ra làm chứng. Thưa cô, chúng em nhìn Tạ Miêu làm đề mà. Đường Quyên không còn gì để nói. Đành cuộn tập đề lại. Được, lúc khác cô sẽ xem căn bản của em thế nào. Ngoài những lớp dạy bình thường ra cô ta vẫn còn phải dẫn dắt lớp ôn thi. Riêng phần soạn bài đã phải soạn hai phần. Thực ra cũng khá bận. Không có nhiều thời gian để một mực xem chừng Tạ Miêu như vậy. Trước đây gây chút rắc rối cho Tạ Miêu cũng đều là tiện tay làm. Dẫn dắt lớp ôn thi này đến đâu? Cuộc thi mùa thu có thể đạt được bao nhiêu giải? Mới là vấn đề mà cô ta để ý nhất. Thấy Tạ Miêu đã làm xong đề thi, Đường Quyên cũng không nói gì nữa. Xoay người chuẩn bị đi lên bục giảng. Không ngờ Tạ Miêu lại gọi cô ta lại. Thưa cô, tiếng Anh căn bản của em vẫn không ổn. Muốn củng cố thêm chút kiến thức căn bản. Cô có thể giảng giải giúp em đề thi mà lớp 11 đang làm không ạ? Tạ Miêu phải đi học. Hơn nữa còn phải tham gia hai lớp bồi dưỡng. Có thể làm 7 đến 8 bài thi chỉ trong hai này đã khiến mọi người rất ngạc nhiên rồi. Đường Quyên không ngờ cô không chỉ làm hết, mà còn chủ động hỏi mình nhiều đề hơn. Lúc đó liền lộ ra sự kinh ngạc. Em còn muốn thêm đề ư? Tạ Miêu mím môi cười. Muốn ngoan bao nhiêu thì ngoan bấy nhiêu. Lần trước cô nói rất đúng. Đúng là tiến độ của em đã bị tụt xuống không ít. Để không kéo chân mọi người, em muốn làm nhiều đề hơn một chút. Tranh thủ bắt kịp họ. Nói thật lòng, ngũ quan của Tạ Miêu rất sáng sủa. Vẻ ngoài cũng không phải là kiểu ngoan ngoãn thuần khiết như mối tình đầu. Nhưng với tóc tết và mái ngố, cộng với cách ăn mặc chất phác của thời đại này đã phần nào làm giảm bớt đi khí chất yêu mị trên người cô. Đường Quyên hầu như chưa từng tiếp xúc với Tạ Miêu. Nhất thời cũng không biết cô thật sự ham học hay là cố ý chống đối mình. Thấy Đường Quyên không có phản ứng gì, Tạ Miêu lại hỏi thêm lần nữa với vẻ mặt mong chờ. Thưa cô được không ạ? Đôi mắt đáng tin cậy đó nhìn Đường Quyên đến nỗi khiến cô ấy như có ngụm khí mắc nghẹn nơi lồng ngực. Lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Điều còn tệ hơn nữa là không biết đám học sinh lớp 2 bị làm sao. Nghe nói Tạ Miêu xin cô thêm đề. Không ngờ hai ba đứa cũng nói theo. Đúng thế thưa cô, giúp bọn em làm thêm vài đề nữa đi. Cuộc thi mùa thu ngày càng đến gần rồi. Mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Học sinh lớp 2 quá tích cực. Còn những lớp khác tuy rằng trong lòng không vui vẻ gì mấy. Nhưng cũng không muốn làm kẻ bị bỏ lại phía sau. Những âm thanh phụ họa ngày càng nhiều. Đến cả cháu ngoại gái Phùng Lệ Hoa của Đường Quyên cũng yên lặng nhìn cô. Sắc mặt của Đường Quyên không tốt lắm. Vừa muốn nhắc nhở bọn họ chú ý kỷ luật thì thầy giáo dạy lớp thi vật lý đi ngang qua. Ông cười đứng trước cửa. Học sinh lớp cô chăm học đấy chứ. Không ngờ lại chủ động hỏi thêm đề đấy. Chứ đâu có như lớp tôi. Mới phát thêm có 2 tờ đề mà than vãn làm không hết. Đương quyên trước giờ xem trọng thành tích. Cũng hy vọng học sinh do mình dẫn dắt có thể ưu tú hơn so với người khác dẫn dắt. Nghe thế cô cười. Thêm 1 tháng nữa là cuối kỳ rồi. Tính lẫn cả kỳ nghỉ thì đến cuộc thi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Bọn chúng cũng nên nắm bắt ôn luyện. Cách chương.